Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 17. Các tông đồ đi lên Golgotha và sau đó. Jerusalem đã cháy rực trong ánh mặt trời giữa trưa. Bóng râm của một cái cổng vòm là sự mát dịu cho những con mắt bị chói bởi mặt trời, mà các tia sáng đập vào các bức tường và làm nóng bỏng mặt đường. Màu trắng gay gắt của các bức tường và bóng râm của các cửa vòm làm cho Jerusalem trông giống như bức họa trắng đen ngộ nghĩnh. Một sự luân phiên giữa ánh sáng chói và bóng râm mà vì tương phản với ánh sáng mạnh nên trông giống như bóng tối. Sự luân phiên dao động như một ám ảnh, vì nó làm mất đi cái khả năng thấy bởi quá nhiều ánh sáng hay quá nhiều bóng râm. Người ta tiến bước, mắt nheo lại, tìm cách chạy mau trong những chỗ nhiều ánh sáng và sức nóng, và bước từ từ dưới các vòng bóng râm, nơi cần được bước nhàn nhã, vì sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối làm cho họ không thấy đường, dù là mở mắt. Theo kiểu như vậy, các tông đồ tiến bước trong một thành phố vắng vào giờ chính ngọ này. Họ đổ mồ hôi, họ lau mặt, lau cổ bằng cái mũ, và họ thở. Nhưng khi họ ra khỏi thành phố, thì họ không còn sự an ủi của các vòm cửa. Con đường chạy men theo các bức tường mất hút đi về phía bắc cũng như phía nam, giống như một dải băng sáng chói bằng bụi, cho ta cảm tưởng như ở đáy lò lửa. Sức nóng của lò bốc lên, một sức nóng làm khô bùn phổi. Con suối nhỏ ở bên ngoài bức tường chỉ có một tia nước nhỏ ở giữa bãi sỏi mà mặt trời làm cho trắng như từng ấy chiếc sọ đá vôi. Các tông đồ chạy vội tới cái tiền nước này để uống. Họ rửa mặt, rồi nhúng mũi của họ vào đó và đội lên đầu. Họ đi chân trần để lội bì bõm trong tiền nước này. Ôi, phải, đây là sự giải nhiệt quá tầm thường. Nước suối nóng như người ta đã đổ nó ra từ một cái vạc treo trên lửa. Họ nói, nó nóng và không có nhiều nước, nó có mùi bùn và mùi hóa chất. Khi nó ít nước như vậy, nó vẫn giữ mùi thuốc giặt mà người ta giặt ban sáng. Họ đi vào cái dốc của Golgotha, một Golgotha cháy nóng dưới mặt trời thiêu đốt, đã làm khô những cây cỏ hiếm hoi của 15 ngày trước đây, trông giống như những lông tơ lưa thưa của ngọn núi màu vàng. Bây giờ, chỉ còn những cây gai cứng và thưa, toàn là gai, không có lá, mọc đó đây. Các thân cây như xương lú ra khỏi mặt đất, có màu xanh vàng do bụi bám vào, trông giống hệt các xương mà người ta vừa moi lên khỏi đất. Đúng, người ta nói đây là các chòm xương đá vôi cắm xuống đất. Có một cây, sau một đoạn thân mọc thẳng độ nửa mét, thần linh có khúc quạt như cái khuỷu tay và tận cùng bằng 5 ngón tay sau một cái bàn mỏng. Đúng là bộ xương bàn tay giơ ra để chộp lấy người đi qua và giữ họ lại trong nơi ác mộng này. Các bạn muốn đi con đường gần hay xa? Joan hỏi, vì ông là người duy nhất đã trèo lên ngọn núi này. Đường gần nhất, đi lẹ lên, ở đây thì sẽ chết nắng. Tất cả đều nói, ngoại trừ Zelot và Jacobe Anfe. Đi! Các tảng đá lát đường nóng như vừa lôi ra khỏi lửa. Nhưng người ta không thể lên lối này, không thể được. Họ nói sau khi đi được vài mét. Nhưng Chúa đã lên cho tới chỗ có cái cây gai và người đã bị thương. Và với cây thập giá đè trên mình. Joan làm mọi người nhận xét. Ông đã khóc từ lúc tới Canve. Họ tiếp tục, nhưng rồi họ ngồi xuống đất ngay. Kiệt lực, thở hổn hển. Các chiếc mũ nhúng vào nước suối đã khô dưới mặt trời. Trái lại, y phục thì bị dính vì mồ hôi. Quá rốc và quá thiêu đốt. Bartolomeo hổn hển. Đúng, quá mức. Matthew xác nhận, mặt đỏ bừng. Đối với mặt trời thì luôn luôn vậy. Nhưng để leo lên thì chúng ta hãy đi đường này. Nó xa hơn nhưng ít mệt hơn. Chính Longino cũng đã đi đường này để Chúa có thể lên. Các anh thấy chỗ này, chỗ có tảng đá hơi đen này, chính tại đây Chúa đã ngã và chúng tôi tưởng là người chết. Người không nhúc nhích nữa. Chúng ta nhìn từ đây, ở chỗ đó, về phía bắc, các anh thấy không? Nơi có chỗ lõm vào, trước khi sườn núi lên dốc thẳng. Ôi, tiếng kêu của mẹ, nó vang lên cho tôi ở đây. Tôi không bao giờ quên tiếng kêu này. Tôi sẽ không quên một tiếng rên nào của người. À, có những điều làm cho chúng ta già hẳn đi trong một giờ. Nó cho cái mức đau đớn của cả thế giới. Nào, đi. Chúa tử đạo của chúng ta đã dừng lại ít hơn các bạn. Joan thúc giục. Họ đứng dậy, choáng váng, và họ đi theo ông cho tới chỗ giao nhau của con đường lát đá và con đường nhỏ quanh co. Họ đi vào con đường nhỏ. Đúng, ít dốc hơn, nhưng về mặt trời, và sức nóng ở đây mạnh hơn, vì bờ dốc dọc theo đường đi dội sức nóng của nó xuống trên các bộ hành đã bị thiêu bởi mặt trời. Nhưng tại sao lại bắt chúng ta lên đây vào giờ này? Người không thể cho chúng ta đi vào lúc rạng đông, lúc ngày vừa ló ra, để nhìn thấy chỗ chúng ta phải đặt chân. Hơn nữa, chúng ta ở bên ngoài tường thành, chúng ta có thể đi sớm, không cần đợi cổng mở. Nhưng tại sao lại bắt chúng ta lên đây vào giờ này? Họ phàn nàn và lẩm bẩm với nhau. Con người còn là và luôn luôn là con người, cả bây giờ, sau cái bi kịch của ngày thứ sáu tuần thánh, bi kịch của cái nhân tính kiêu căng và hèn hạ của họ hơn là bi kịch của Đức Kitô. Đấng luôn luôn anh hùng chiến thắng ngay cả khi chết. Con người vì vẫn như xưa, say vì những tiếng vạn tuế của đám đông và sung sướng nghĩ tới những ngày lễ, những bữa tiệc linh đình tại nhà Lazaro. Điếc, mù, khép kín trước tất cả những dấu hiệu và những loan báo về cơn bão sắp tới. Jacobe Anfe và Zelot khóc trong thầm lặng. Andre cũng không phàn nàn nữa sau những lời sau cùng của Joan. Bây giờ, Joan lại nói, nhắc lại những kỷ niệm, và lời nhắc nhủ này là sự loan báo huynh đệ. Một sự cổ võ là đừng phàn nàn nữa. Ông nói, đây là giờ người đã lên đây, và người đã bước từ lâu giờ rồi. Ôi, tôi có thể nói là từ lúc ra khỏi nhà tiệc ly, người không có một lúc nào để nghỉ. Bữa đó trời rất nóng. Đó là sức nóng ngột ngạt của cơn giông gần tới. Và người bị thiêu vì sốt. Nick nói là bà có cảm tưởng đụng vào lửa khi bà để cái khăn lên mặt người. Chắc chắn chỗ này là chỗ người gặp các bà. Chúng tôi ở phía sườn đối diện, chúng tôi không nhìn thấy cuộc gặp gỡ. Nhưng theo như Nick và các bà khác nói, nào, chúng ta tiến. Hãy nghĩ đến các bà Roma chỉ quen đi kiệu, mà cũng đã đi bộ lên con đường này, và đứng dưới mặt trời từ buổi sáng, từ giờ thứ ba, khi người bị kết án. Ôi, các bà đã đi trước mọi người, các bà, những người ngoại giáo, họ sai các nô lệ đi báo tin cho các người vắng mặt vì lý do nào đó. Họ tiến, con đường này, một từ đạo bằng lửa, họ ngả nghiêng. Phêrô nói, nếu người không làm phép lạ, thì chúng ta sẽ ngã quỵ vì mặt trời. Đúng, quả tim tôi nổ tung trong cổ họng. Matthew xác nhận, Bartolomeo không nói nữa. Ông như người say, Gioan cầm khuỷu tay ông để đỡ ông, giống như ông làm cho mẹ hôm thứ sáu đẫm máu. Gioan in ủi ông, từ chỗ này, còn một đoạn nữa sẽ có một tí bóng rực. Chỗ tôi đã dẫn mẹ tới, chúng ta sẽ nghỉ ở đó. Họ đi càng lúc càng chậm. Đây, trước thành đá, nơi Maria đã đứng mà Gioan đã nói. Quả thật, có một tí bóng rợp, nhưng không khí bất động và cháy nóng. Giá ít nhất con lấy một cọng hồi hương, một lá bạc hà, một ngọn cỏ. Miệng tôi giống như miếng giấy da để gần đống lửa, nhưng chẳng có gì cả, không một cọng nào. Tô-ma than thở, và mặt máu ông đã nổi phồng ở cổ và ở chén. Tôi sẽ cho hết những gì còn lại của đời tôi để đổi lấy một giọt nước. Giacobbe Zebede nói, Giuđa Thà Đẹp bật lên khóc và nói, tứ em tội nghiệp của tôi, em đã phải chịu đựng chừng nào. Người đã nói, các anh có nhớ không, rằng người chết vì khát. Ôi, bây giờ tôi hiểu, trước tôi đã không hiểu mức độ của những lời này. Người đã chết vì khát, không có ai cho người một hớp nước khi người còn có thể uống, và người lại bị sốt, lại thêm mặt trời. Ginny đã mang cho người cái gì để giải khát? Andre nói, từ lúc đó, người không thể uống nữa, người không thể nói được nữa. Khi người gặp mẹ, ở cách chỗ chúng tôi độ 10 bước, người chỉ có thể nói, má, và người không thể cho mẹ một cái hôn, dù từ xa. Mặc dầu Simon Cyrene đã giải thoát cây thập giá cho người, đôi môi người cứng đơ vì các vết thương và cháy nóng. Ôi, tôi thấy người rất rõ qua hàng lính, bởi vì tôi không được đi băng qua họ. Tôi sẽ mang lấy cây thập giá của người nếu họ để tôi đi qua. Nhưng họ sợ cho tôi, vì đám đông muốn ném đá chúng tôi. Người không thể nói, không thể uống, không thể hôn. Hầu như người không thể nhìn với đôi mắt đau đớn của người, với lớp máu đông từ trán chảy xuống. Áo người rách ở đầu gối, và người ta thấy nó mở ra và đầy máu. Đôi tay người sưng phồng và bị thương. Người có vết thương ở cằm và một bên má. Thập giá đã tạo nên vết thương trên vai, đã rách bởi các roi đòn. Thắt lưng người bị rách ra vì dây chói. Tóc người đầy máu, chảy ra từ các gai. Người có... Im đi, im đi. Người ta không thể nghe cậu nữa. Im đi, tôi xin cậu, và tôi truyền cho cậu. Phêrô la lên, ông như bị hành hình. Người ta không thể nghe tôi, nhưng tôi phải nghe và nhìn những co giật của người. Và mẹ, vậy thì sao? Họ cúi đầu nức nở và lại bước. Họ không còn than thở cho mình nữa, nhưng bây giờ tất cả đều khóc cho sự đau đớn của Đức Kitô. Đây, họ đã lên tới đỉnh. Cái quảng trường nhỏ là một tấm lửa. Sự phản chiếu làm cho trái đất như run do hiện tượng mặt trời gây ra trên lớp cát nóng của sa mạc. Đi, chúng ta hãy lên lối này. Đây là lối người bách binh đội trưởng đã cho chúng tôi đi qua. Cả tôi nữa, vì họ nghĩ tôi là con trai của Maria. Các phụ nữ ở chỗ đó, ở chỗ này là các người mục đồng, và ở đây các người Do Thái. Gioan chỉ vào các nơi, và ông kết thúc. Nhưng đám đông thì ở bên dưới, họ đứng đầy các sườn cho tới thung lũng, cho tới tận con đường, họ ở trên các bức tường, họ ở trên các sân thượng, gần các bức tường, họ ở xa cho tới chỗ người ta không còn nhìn thấy. Tôi thấy tất cả khi mặt trời bắt đầu bị che đi. Trước đó, cũng như lúc này, tôi không thể nhìn thấy. Quả vậy, Jerusalem giống như một ảo ảnh rung động ở bên dưới. Ánh sáng quá độ che nó khỏi mắt những ai muốn nhìn nó. Gioan nói. Vào những giờ khác, Maria Lazaro nói. Nhưng tôi không biết khi nào và tại sao nàng lại lên đây. Người ta nhìn thấy những cái màu đen còn lại của những căn nhà bị cháy bởi sét, những căn nhà của các kẻ nặng tội nhất. Một số lớn, ít nhất là trong đám họ. Đây, chỗ này. Gioan đếm các bước chân để dựng lại các cảnh. Chỗ này là Longino, và chỗ này là Maria và tôi. Chỗ này là thập giá của tên trộm hối cải, và chỗ đó là tên kia. Và ở đây, các y phục được rút thăm. Chính chỗ đó, mẹ té xuống khi người tắt thở. Và từ chỗ này, tôi thấy trái tim bị đâm. Gioan trở nên tái mét như người chết. Thập giá của người ở chỗ này. Và ông quỳ xuống trên đất để thờ lạy, sắp mặt xuống chỗ đất rõ ràng đã bị đào tại những chỗ có máu, dọc theo bóng tay thánh giá và chung quanh thân đứng. Cô Madalena, chắc chắn cô đã làm việc rất khó nhọc để đào bấy nhiêu đất tới chiều sâu không kém 25 cm, trong đất cứng lẫn lộn đá và xà bần làm thành một khối cứng. Tất cả họ đều quỳ xuống để hôn lớp bụi này. Bây giờ nó thấm đầy nước mắt họ. Nhưng Gioan đứng dậy trước tiên. Bằng một sự yêu mến thẳng thắn, ông tường thuật lại hết mọi giai đoạn. Ông không cảm thấy mặt trời nữa. Không ai cảm thấy nó nữa. Ông ta, từ lúc Giê-xu từ chối rượu phè mộc dược, lúc người cởi quần áo và thắt lưng bằng chiếc khăn của mẹ, lúc người để lộ ra những vết thương của trận đòn ghê gớm, lúc người nằm trên thập giá và tiếng kêu của cú đấm đanh đầu tiên, rồi người kềm hãm lại để không làm mẹ quá khổ, lúc họ xé cổ tay và làm sái cánh tay để kéo tới lỗ đã làm trước, và lúc mà người đã hoàn toàn bị đóng đinh xong, họ lập úp cây thánh giá để tán dẹp đầu đinh, và sức mạnh của thập giá đè trên đấng tử đạo mà người ta nghe tiếng thở dốc, và cây thập giá được lật trở lại và nâng lên để kéo đi, để rơi vào lỗ và được chêm chặt. Cơ thể chảy xệ làm rách các lỗ ở tay, chiếc vành gai xê dịch làm rách đầu, rồi những lời với cha trên trời, những lời xin tha cho kẻ đã đóng đanh người, những lời tha cho kẻ trộm cướp sám hối, những lời nói với mẹ và với Gioan, rồi việc Giuse và Nicodemo đến cách công khai và rất anh hùng, thách đấu với cả thế giới, rồi sự can đảm của Maria Madala và tiếng kêu lo âu với cha là đã bỏ rơi người, và sự khát nước với giấm pha mật đắng, rồi cơn hấp hối sau cùng, tiếng gọi má cách yếu đuối và các lời của mẹ, với tâm hồn đã ra tới ngưỡng cửa của sự sống vì những cực hình, và sự kiên trì phó thác nơi Thiên Chúa, và kinh khủng, những co giật sau cùng, và tiếng kêu làm thế giới run rùng, và tiếng kêu của Maria khi mẹ thấy người chết. Nín đi, nín đi. Nín đi. Phêrô kêu lên, như ông cũng bị cây giáo xuyên thấu. Những người khác cũng xin. Nín đi. Nín đi. Tôi Chả còn gì để nói nữa. Lễ hy sinh đã chấm dứt. Việc an táng, sự tan nát của chúng ta chứ không phải của người, và chỉ có giá trị trong sự đau đớn của mẹ. Sự tan nát của chúng ta, nó có đáng thương không? Chúng ta hãy dâng cho người điều đó, thay vì xin tình thương cho chúng ta. Chúng ta đã được quá nhiều, và chúng ta luôn luôn trốn tránh đau khổ, mệt mỏi, bỏ rơi, và chúng ta để những thứ đó cho người, cho một mình người. Thật vậy, chúng ta là những môn đệ bất xứng, chỉ yêu người vì cái vui được yêu, vì cái kiêu ngạo được làm lớn trong nước của người, chứ không biết yêu người trong đau thương. Bây giờ không vậy nữa. Tại đây chúng ta phải thề. Đây chính là một bàn thờ. Người đã bị treo lên trước mặt trời và đất. Phải thề là không vậy nữa. Bây giờ cái vui là để cho người, thập giá là để cho chúng ta. Chúng ta hãy thề điều đó. Chỉ có ở đây, chúng ta mới cho tâm hồn chúng ta được bình an. Ở đây, Giê-xu Nazareth, Đấng Mê-si-a, Chúa đã chết để làm việc cứu tinh và đấng cứu chuộc. Nguyện cho ở đây, con người của chúng ta chết đi và người môn đệ thực sống lại. Các bạn hãy đứng lên, chúng ta thề trên thánh danh Giê-xu Ki-tô là chúng ta muốn ôm ấp giáo lý của người tới chỗ biết chết vì phần rỗi thế giới. Gioan giống như một seraphim. Cử động của ông làm rơi chiếc nón của ông, và đầu tóc hoe vàng của ông sáng lên dưới mặt trời. Ông đứng trên đống những mảnh bể vất ở một bên. Có lẽ đó là những mảnh thập giá của các tên trộm cướp, và một cách vô tình, ông có cử chỉ cánh tay mở rộng của Giê-xu trước kia khi người giảng dạy, và đặc biệt là cử chỉ của người trên thập giá. Những người khác nhìn ông rất đẹp, cháy bừng bừng, rất trẻ, trẻ nhất đám, nhưng rất già dặn về siêu nhiên. Núi Càn Về đã làm cho ông đạt tới tuổi trưởng thành. Họ nhìn ông và kêu lên: "Chúng tôi xin thề." Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Cha củng cố lời thề của chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Đồng loạt 11 giọng nói, càng lúc càng thấy bảo đảm theo mức độ họ tiếp tục. Phêrô đấm ngực khi đọc: "Xin tha nợ cho chúng con." Và tất cả đều quỳ gối khi họ đọc sự van nài sau cùng: "Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ." Họ ở yên như vậy, sấp mặt xuống đất và suy niệm. Giê-xu ở giữa họ. Tôi không thấy người tới lúc nào và từ phía nào. Có lẽ từ phía sườn núi không thể đi được. Người rạng rỡ tình yêu trong ánh sáng chan hòa của giờ ngọ. Người nói: "Kẻ nào ở lại trong thầy thì sẽ không bị những thiệt hại bởi tên xảo quyệt. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, ai kết hợp với thầy trong khi phục vụ đấng tạo hóa tối cao mà ước muốn của người là phần rỗi cho hết mọi người, có thể xua đuổi ma quỷ, làm cho các loài bò sát, các nọc độc thành vô hại, đi qua giữa các thú dữ và lửa cháy mà không bị hại. Bao lâu Thiên Chúa còn muốn cho họ ở trên trái đất để phục vụ người?" "Lạy Chúa, thầy đến lúc nào vậy?" Họ nói trong khi vẫn quỳ gối và cúi mình. "Chính lời thề của các con đã gọi thầy, và bây giờ các bàn chân của các môn đệ thầy đã dẫm lên đất này rồi. Hãy xuống mau, về thành phố, vào nhà tiệc ly. Chiều nay các phụ nữ sẽ đi Galilea với mẹ thầy. Con và Gioan sẽ đi với họ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, tụ tập tất cả trên núi Tabo." Người nói với Giê-lốt và Gioan: "Lạy Chúa, khi nào ạ?" "Gioan sẽ biết và sẽ nói với các con." "Lạy Chúa, thầy bỏ chúng con sao? Thầy không chúc lành cho chúng con ạ? Chúng con cần phúc lành của thầy biết bao." "Thầy chúc lành cho các con ở đây và ở nhà tiệc ly nữa. Các con hãy quỳ xuống đi." Người chúc lành cho họ và ánh mặt trời bao phủ lấy người giống như khi người biến hình. Nhưng ở đây nó che người đi. Giê-xu không còn ở đây nữa. Họ ngẩng đầu lên, không còn gì khác ngoài mặt trời và đất nóng bỏng. Chúng ta hãy đứng dậy và đi, người đi mất rồi. Họ buồn rầu nói. Nhưng ngày người ở giữa chúng ta càng lúc càng ngắn. Nhưng hôm nay, người có vẻ bằng lòng hơn hôm qua. Anh không có cảm tưởng như vậy sao? Tha đề hỏi Giacobbe Anphê. Chính lời thề của chúng ta đã làm người vui. Hãy được phúc, Gioan, vì đã bảo chúng ta làm. Phêrô nói trong khi hôn Gioan. Tôi hy vọng người sẽ nói cho chúng ta về cuộc tử nạn của người. Tại sao người bảo chúng ta lên đây, rồi chả nói gì với chúng ta cả? Tô-ma nói. Chiều nay chúng ta sẽ hỏi người. Andre nói. Nhưng bây giờ chúng ta đi thôi. Quãng đường dài và chúng tôi muốn ở bên Maria một lúc trước khi mẹ đi. Giacobbe Anphê nói. Một sự êm đềm khác đang kết thúc. Tha đề thở dài. Chúng ta sẽ ở lại mồ côi. Chúng ta sẽ làm thế nào? Họ quay về với Gioan và họ nói với một ít ghen tị trong giọng nói của họ. Các anh, ít nhất các anh được đi với mẹ, và các anh sẽ luôn luôn được ở với mẹ. Gioan làm một cử chỉ như muốn nói, vậy đó. Nhưng họ ghen tị, không quỷ quyệt, nên họ nói ngay. Cũng đúng thôi, vì cậu đã ở đây với mẹ, còn anh đã không ở đây vì vâng lời. Còn chúng ta... Họ bắt đầu đi xuống, nhưng vừa đặt chân lên cái mặt bằng thứ hai, cái thấp hơn, họ thấy một người đàn bà tới đó. Dưới mặt trời, bởi con đường dốc nhất, bà nhìn tận mặt họ mà không nói, rồi đi một cách bảo đảm lên cái mặt bằng nhỏ ở trên. Đã có người tới đây rồi, đâu phải chỉ có mình Maria. Nhưng bà ta làm gì vậy? Bà khóc và tìm cái gì ở dưới đất? Có lẽ bà đã mất cái gì bữa hôm đó? Họ hỏi nhau. Có thể như vậy, vì người ta không biết bà là ai. Mặt bà hoàn toàn trùm khăn kín. Tô-ma cất giọng ồ ồ rất mạnh. Bà ơi, bà bị mất cái gì đó? Đâu có mất gì. Tôi tìm chỗ cây thập giá của Chúa. Tôi có người anh sắp chết, mà thầy nhân từ không còn trên trái đất. Người ta đã xua đuổi người. Bà khóc dưới khoanh vòn của bà. Bà ơi, người đã sống lại. Người sẽ sống đời đời. Tôi biết người sống đời đời, vì người là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa thì đâu có mất đi. Nhưng người không còn ở giữa chúng ta. Thế giới không muốn người và người bỏ đi. Thế giới đã từ chối người. Ngay cả các môn đệ người cũng bỏ rơi người. Như đó là tên trộm cắp. Và người đã bỏ rơi thế giới. Tôi đến tìm một chút máu người. Tôi tin rằng máu này sẽ chữa anh tôi hơn là việc đặt tay của các môn đệ người. Vì tôi không tin họ có thể làm những phép lạ sau khi đã bất trùng. Bà ơi, vừa lúc nãy Chúa đã ở đây. Người đã sống lại cả hồn và xác, và người còn ở giữa chúng ta. Hãy nhìn đây, vừa nãy người đã đặt chân vào chính chỗ này. Gioan nói với bà. Không, tôi tìm một giọt máu người. Lúc đó tôi không ở đây nên tôi không biết chỗ. Và bà cúi gù xuống để tìm dưới đất. Gioan nói với bà. Chính chỗ này là chỗ cái thập giá của người. Tôi đã ở đây. Ông đã ở đây à? Ở như người bạn hay để đóng đinh người? Người ta nói rằng chỉ có một người duy nhất trong các môn đệ yêu hơn của người đã ở dưới chân thập giá, và vài môn đệ khác trung thành với người ở gần đây. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với kẻ đã đóng đinh người. Bà ơi, tôi không phải kẻ đó đâu. Coi đây, chỗ này là chỗ thập giá của người, và đất hãy còn đỏ những máu. mặc dầu người ta đã đào. Có nhiều máu tới nỗi nó đã thấm xuống thật sâu. Cầm lấy đi, nguyện đức tin của bà thưởng công cho bà. Gioan đã bới đất bằng ngón tay của ông trong lỗ, dựng cây thập giá và moi ra một cục đất hơi đỏ mà người đàn bà gói vào một miếng vải nhỏ. Bà cảm ơn và ra đi rất lẹ với kho báu của bà. Cậu đã làm rất phải khi không tiết lộ chúng ta là ai. Tại sao cậu không nói cậu là ai? Các tông đồ nói, các tư tưởng loài người vẫn ngự trị như luôn luôn. Gioan nhìn họ và không nói. Ông xuống trước mọi người bằng con đường ngắn lát đá. Nó dễ để xuống hơn là để lên. Nhưng mặt trời hãy còn gay gắt. Và khi họ đã xuống tới chân Golgotha, thì họ thực sự rất khát. Có những con cừu ở dưới suối và các mục đồng cùng với chúng. Chắc chắn, họ vừa dẫn chúng ra khỏi một cái chuồng nào đó ở gần đây để cho chúng ăn cỏ trước buổi chiều. Nước suối đục, không thể uống được. Cái khát mặn tới nỗi, Bartolomeo đến với người mục đồng. Anh có một hớp nước trong bình của anh không? Người đó nhìn họ cách nghiêm khắc và nín thinh. Vậy thì một tí sữa đi. Vú của các con vật của anh căng tròn, chúng tôi sẽ trả tiền. Chúng tôi muốn đồ uống tươi, chúng tôi chỉ cần uống. Tôi không có nước, cũng không có sữa cho những kẻ đã bỏ rơi thầy của họ. Tôi nhận ra các ông biết không? Tôi đã gặp các ông và nghe các ông một bữa ở Bethsur. Ông, chính là ông, người hỏi xin. Nhưng tôi không nhìn thấy ông khi người ta tháo người bị giết xuống. Chỉ có ông ta. Những người ở trên núi nói với tôi là đã không có nước cho người. Vậy cũng không có nước cho các ông. Anh ta huýt sáo gọi con chó của anh để tụ tập đàn cừu và đi về phía bắc, nơi các ngọn đồi phủ đầy ô liu và cỏ. Các tông đồ bị đè nặng, băng qua cái cầu và vào thành phố. Họ bước dọc theo các bức tường, kéo nón xuống thật thấp trên mắt, hơi cúi xuống để đi, vì bây giờ phố xá hơi nhộn lại sau khi đã bớt sức nóng của những giờ đầu tiên sau trưa. Nhưng phải băng qua tất cả thành phố để về nhà tiệc ly. Có quá nhiều người biết các tông đồ, nên sự đi qua của họ không thể khỏi rắc rối. Và lập tức, một tràng cười tạt vào các ngài, trong khi một luật sĩ. Tôi tưởng là sẽ không còn thấy họ nữa, và tôi đã mừng hụt. Kêu với một đám đông người tại cái ngã tư nhỏ này, nơi nước chảy lóc đóc, tại một phòng tên. Chúng đó, coi chúng kìa. Đây là những gì còn lại của quân lực vị đại vương, các hiệp sĩ hàng, các môn đệ của tên quyến rũ. Khinh bỉ và chế giễu cho chúng và cho những trắc ẩn mà người ta có đối với những tên điên này. Đó là sự khởi đầu cho một tràng chế giễu. Một số kêu: các ông ở đâu trong khi ông ta chịu khổ? Một số khác: có lẽ bây giờ họ đã chịu nhận hắn là một tiên tri giả rồi. Và một số khác nữa: thật vô ích là các ông đã lấy hắn đi để đem giấu. Ảo tưởng đã tắt, tên Nazareth đã chết, tên Galilee đã bị Jehovah trừng trị, và các ông cùng với hắn. Có kẻ thì giả vờ thương hại: thôi, để cho họ yên. Họ đã nhận ra và đã hối. Quá muộn, nhưng luôn luôn có giờ để trốn chạy kịp thời. Những người khác thì hô hào đám cùng đinh. Phần đông là đàn bà, vào hùa với nhau để chọi với các tông đồ. Chúng nói: các ông còn nghi ngờ công lý của chúng ta sao? Cầu cho thái độ của những kẻ trung thành nhất với tên Nazareth soi sáng cho các ông. Nếu ông ta là Thiên Chúa, thì ông ta đã củng cố cho họ. Nếu họ đã nhìn nhận ông ta là đấng Messiah, thì họ đâu có chạy trốn. Vì sức mạnh của con người đâu có thắng được Đức Mêsia. Trái lại, ông ta đã chết trước mặt dân chúng và vô ích là họ lấy cắp xác chết đi sau khi đã đột kích các lính gác lúc họ đang ngủ. Hãy hỏi các lính gác xem có phải vậy không? Hắn đã chết và các người của hắn tản mát, kẻ đã giải phóng, cho Jerusalem khỏi những tàn tích sau cùng của hắn sẽ thật lớn lao trước mặt đấng tối cao. Hãy khai trừ những thần binh của tên Nazareth. Ôi hỡi dân thánh, hãy cầm đá trong tay, chúng ta ném đá những tên này ở bên ngoài thành. Thật là quá đối với sự can đảm còn yếu ớt của các tông đồ. Họ đã hơi rút vào xa các bức tường để không kích động một cuộc nổi loạn do một thách đố thiếu khôn ngoan đối với các kẻ kết án. Nhưng bây giờ còn hơn là khôn ngoan, chính cái sợ đã ưu thắng. Họ trở lưng và bắt đầu chạy thoát về phía cổng. Jacobe Anphe, Jacobe Zebede với Gioan, Zelot và Phêrô bình tĩnh hơn và tự chủ hơn những người khác. Họ đi theo các bạn mà không chạy. Vài cục đá đã rơi chúng họ trước khi họ ra khỏi cổng, nhất là rất nhiều rác rến đã trúng họ. Các lính gác ra khỏi vị trí để ngăn cản sự đuổi bắt ở bên ngoài tường thành. Nhưng các tông đồ chạy và núp trong vườn táo của Giuse, nơi có ngôi mộ. Nơi này yên tĩnh, lặng lẽ, ánh sáng êm dịu, dưới những cây mà những ngày này đã mọc được một ít lá màu ngọc bích. Họ tạo ra một tấm màn dễ chịu bên dưới thân cây lực lưỡng. Họ ngồi phịch xuống đất để cho qua cơn đập mạnh của quả tim. Ở đáy vườn, một người đàn ông đang cuốc đất vun gốc các luống rau, được một cậu con trai phụ giúp. Ông ta không nhận thấy sự hiện diện của các tông đồ, vì họ núp ở đằng sau hàng dậu. Chỉ sau khi đã quan sát bầu trời và nói lớn tiếng: "Lại đây, Giuse, và dắt con lừa lại để đóng xe vào." Ông đi về phía họ, tới chỗ có cái giếng thô sơ, che khuất bởi các chòm lá của cây mâm xôi để nó có bóng mát. "Các ông làm gì? Các ông là ai? Các ông tìm gì trong khu vườn của Giuse Arimathi? Còn mày, thằng ngu, sao mày lại để mở cái hàng rào mà bây giờ Giuse đã làm ở đây để đóng lại? Mày không biết là Giuse không muốn cho ai tới đây, nơi đã để Chúa sao?" Tôi nói sự thật và xác nhận rằng trong sự đau đớn để tham gia vào việc tán xác Chúa Giêsu và trong sự sừng sốt của việc người sống lại, tôi không bao giờ để ý nhận xét là khu vườn. Ngoài bức tường xanh bằng cây hoàng dương và cây mâm xôi ra, còn có hay không có một hàng rào. Nhưng tôi nghĩ là quả thật nó mới được làm, vì nó còn mới tinh, được đỡ bởi hai dàn sắt vuông mà lớp ngoài cũng không có vẻ cũ. Giuse cũng như Lazaro muốn đặt cửa đóng lại những nơi đã được thánh hóa bởi Chúa Giêsu. Gioan đứng dậy cùng một lúc với Zelot và Jacobe Anphe. Ông nói không sợ sệt: "Chúng tôi là những tông đồ của Chúa. Tôi là Gioan, ông này là Simon, bạn của Giuse, ông kia là Jacobe, anh của Chúa. Chúa đã gọi chúng tôi lên Golgotha và chúng tôi đã lên đó. Người đã ra lệnh cho chúng tôi tới căn nhà có mẹ người ở đó. Nhưng đám đông rượt đuổi chúng tôi chạy vào đây để chờ trời tối." "Nhưng ông bị thương, và ông cũng vậy, và ông, tới đây để tôi săn sóc cho các ông. Các ông có khác không? Các ông thở dốc. Mày, kính nước mau lên. Nước đầu thì trong, nhưng sau đó thùng làm quậy bùn. Hãy cho các ông uống, rồi rửa sạch mấy cây xà lách tươi và lấy dầu để chét vết ghép cây mà trộn nó. Tôi không có cái gì khác để cho các ông. Nhà tôi không ở đây, nhưng nếu các ông chờ, tôi sẽ dẫn các ông đi với tôi." "Không, không. Chúng tôi phải đi gặp Chúa. Nguyện Thiên Chúa thưởng công cho ông." Họ uống nước và để cho săn sóc. Tất cả họ đều bị thương ở đầu. Người Do Thái nhắm rất đúng. Mày ra đường nhìn coi, đừng làm ai chú ý, coi có tên Do Thám nào không. Người làm vườn ra lệnh cho cậu con trai. Không có ai bố ơi, đường vắng que à. Nó trở lại và nói. Ra liếc qua về phía cổng coi, rồi trở lại ngay. Ông ta ngắt những cọng hồi hương và trao cho họ, trong khi xin lỗi vì chỉ có rau cỏ, xà lách và vài cọng rau thơm vì các cây táo mới tàn hoa xong. Cậu con trai trở lại. Không có ai bố ơi, phía bên ngoài cổng đường vắng tanh. Vậy chúng ta đi. Hãy đóng lừa vào xe và quăng vào đó những bó cỏ mới cắt. Chúng ta sẽ có vẻ như những người ở ngoài đồng về. Hãy đi với tôi. Đường sẽ xa hơn, nhưng còn hơn là để bị ném đá. Chúng tôi luôn luôn phải vào thành phố. Đúng, nhưng chúng ta sẽ vào ở phía bên kia, bởi những ngõ hẻm tối. Đừng sợ. Người làm vườn khóa chiếc cổng đồ sộ với cái chìa khóa lực lưỡng. Ông bảo mấy người già hơn ngồi trên xe, đưa cho những người khác cái cuốc hay cái cào, để trên vai Thomas một bó cành cây chặt ngắn như củi, và trên vai Joan một bó cỏ, và họ đi cách bình tĩnh dọc theo các bức tường về phía nam. Nhưng nhà ông ở đây vắng vẻ. Nhà tôi ở phía bên kia, và vợ tôi sẽ không bỏ đi. Bà sẽ đợi. Trước tiên, tôi phục vụ các tôi tá chúa. Ông nhìn họ. Hê, thiên hạ bị lừa, tôi cũng sợ. Tất cả chúng ta đều bị ghét vì danh người, kể cả du xe. Nhưng chuyện đó làm gì được? Thiên Chúa ở với chúng ta. Người ta, họ ghét và họ yêu. Họ yêu và họ ghét. Và cái họ làm bữa nay, ngày mai là họ quên. Đương nhiên, nếu không có các con linh cẩu, chính chúng đã kích thích đám người. Chúng điên lên vì người đã sống lại. Ôi, nếu người hiện ra ngay trên nóc đền thờ cho mọi người thấy, để toàn dân chắc chắn là người đã sống lại. Tại sao người không làm vậy nhỉ? Tôi tin, nhưng không phải tất cả biết tin. Và họ đã đúc những món tiền rất lớn cho những người nói với dân chúng là các ông đã mang người đi, đã thối rồi, và các ông đã chôn hay đốt trong một hang đá ở Josaphat. Bây giờ họ đã ở phía nam thành phố, trong những thung lũng Hermon. Đó, đây là cổng Sion. Các ông biết lối về nhà không? Có một bước à? Chúng tôi biết. Nguyện Chúa ở với ông vì lòng tốt của ông. Với tôi, các ông luôn luôn là các thánh của Thầy. Các ông là những con người, và tôi là một con người. Chỉ có một mình người là hơn con người và không thể run sợ. Tôi hiểu biết và biết thương. Tôi nói rằng các ông, hôm nay các ông yếu đuối, ngày mai các ông sẽ mạnh mẽ. Bình an cho các ông. Người làm vườn lấy lại cỏ và các dụng cụ nông nghiệp rồi quay trở lại phía sau. Trong khi họ lẹ như những con thỏ rừng, lẹn vào những ngõ hẻm để về nhà tiệc ly. Nhưng những xui xẻo của ngày hôm nay chưa hết. Một toán lính đang đi về quán rượu ở gần đó gặp họ. Một tên trong nhóm quan sát họ và chỉ trỏ họ cho những tên khác, và tất cả đều cười. Và khi các môn đệ tội nghiệp bị bạc đãi này phải đi qua trước mặt họ, một tên lính đứng dựa vào cổng và kêu với họ. Hê, núi Canve không ném đá các ông, nhưng loài người đã ném. Lạy Jupiter, tôi đã tưởng là các ông can đảm hơn, và các ông không sợ gì, vì các ông đã có can đảm để leo lên đó. Các tảng đá của ngọn núi không khiển trách các ông, vì đã hèn nhát sao? Các ông đã có biết bao can đảm để lên đó. Tôi luôn luôn thấy các tội phạm chạy trốn, những nơi nhắc nhở cho chúng tội lỗi của chúng. Thần báo thù theo đuổi chúng. Nhưng có lẽ bữa nay thần đã kéo các ông lên đó để làm cho các ông run vì sợ, bởi vì bữa đó các ông đã không run vì thương. Một người đàn bà, có lẽ là bà chủ quán rượu, ra cửa đứng và cười. Bà ta có khuôn mặt dâm đãng, còi đáng sợ. Bà ta la lớn: Hỡi các đàn bà hy bá, hãy nhìn những thứ mà bụng các bà đã sản xuất ra, những thứ hèn, bội thề, ló ra khỏi hang của chúng khi sự nguy hiểm đã chấm dứt. Bụng đàn bà Roma chỉ kêu mang toàn là anh hùng. Các ông ơi, lại đây, hãy uống sự cao sang của Roma, rượu ngon và gái đẹp. Rồi bà bỏ đi, vào trong hang tối tăm của bà với các người lính theo sau. Một người đàn bà hy bá nhìn, có vài người đàn bà mang các vò nước đi trên con đường mà người ta đã nghe tiếng róc rách của cái phong ten gần nhà tiệc ly. Và bà thương hại, đó là một bà già. Bà nói với các bạn bè: Họ lầm, nhưng cả một dân tộc đã lầm. Bà đến với các tông đồ và chào họ: Bình an cho các ông. Chúng tôi không quên, chỉ xin nói cho chúng tôi, có đúng thật là thầy đã sống lại không? Người đã sống lại, chúng tôi thề điều đó. Vậy đừng sợ, người là Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ thắng. Bình an cho các ông, các anh em, và hãy xin Chúa để người tha cho dân này. Và các bà hãy xin để dân tha cho chúng tôi và quên đi gương mù mà chúng tôi đã làm. Các bà ơi, tôi là Simon Phêrô, tôi xin các bà tha thứ cho tôi. Phêrô khóc: Chúng tôi là những bà mẹ, những người chị, những người vợ, ông à, và tội của ông là tội của con, của anh, của chồng chúng tôi. Cầu xin Chúa thương tất cả. Các bà đạo đức này hộ tống họ tới nhà, và chính các bà gõ vào cái cửa khóa kỹ. Giê-xu ra mở cửa, làm đầy lối vào tối om bằng cơ thể vinh sáng của người. Người nói với họ: Bình an cho các con. Các người đàn bà như hóa đá vì kinh ngạc. Các bà ngây ra như vậy cho tới khi cửa khép lại sau lưng Chúa và các tông đồ. Khi đó, các bà mới hoàn hồn. Bà thấy không? Chính người đẹp còn đẹp hơn trước và sống động. Đâu có phải ma. Đó thực là một người. Tiếng nói của người, nụ cười của người, người cử động bàn tay. Bà thấy các vết thương của người đỏ chừng nào không? Tôi nhìn lồng ngực của người, hít thở đúng hệt như một người sống. Ôi, họ đừng đến nói với chúng ta là điều đó không thực nữa. Chúng ta đi, chúng ta hãy đi, nói trong các nhà. Không, chúng ta hãy gõ cửa ở đây để được nhìn người nữa. Bà nói sao? Đó là con Thiên Chúa, đấng sống lại. Thật quá tốt, vì người tỏ mình ra cho chúng ta. Những đàn bà hèn mọn, người ở với mẹ người, các bà môn đệ và các tông đồ. Không, ừ. Những bà thận trọng lôi bà này đi, nhóm người rời xa. Trong khi đó, Giê-xu vào trong nhà tiệc ly với các tông đồ. Người quan sát họ, mỉm cười với họ. Họ đã dỡ mũ ra trước khi vào nhà, rồi lại đội vào như phong tục đòi hỏi. Như vậy, không để lộ các vết thương. Họ ngồi xuống, lặng lẽ và mệt mỏi. Đau khổ nhiều hơn là mệt. Các con về trễ. Giê-xu nói cách dịu dàng, yên lặng. Các con không nói gì à? Nói đi, thầy vẫn luôn luôn là Giê-xu. Bữa nay sự can đảm của các con đã tàn rồi sao? Ôi, lạy thầy, lạy Chúa. Phêrô quỳ sụp dưới chân Giê-xu và kêu lên: Sự can đảm của chúng con không tàn, nhưng chúng con kiệt lực khi nhận thấy điều thiệt hại chúng con đã làm cho lòng tin vào thầy. chúng con bị chà nát. Cái kiêu căng chết, sự khiêm nhường sinh ra, sự hiểu biết đứng dậy, tình yêu gia tăng. Đừng sợ, chính bây giờ là lúc các con trở nên người tông đồ, đó là điều thầy muốn. Nhưng chúng con không thể làm gì được nữa. Dân chúng quay lại chế giữ chúng con, và họ có lý. Chúng con đã phá hủy công trình của thầy, phá hủy giáo hội của thầy. Tất cả đều lo lắng. Họ kêu khóc, làm các cử chỉ. Giê-xu có một sự bình tĩnh trang trọng. Người nói trong khi nhấn mạnh các lời người bằng các cử chỉ. Bình an, cả hỏa ngục cũng không phá được giáo hội của thầy. Không phải tại một viên đá nhúc nhích vì nó chưa được gắn chặt mà lâu đài sụp đổ. Bình an, các con sẽ làm việc, rồi các con sẽ làm việc. Bây giờ các con biết mình một cách khiêm nhường rằng các con là gì, vì bây giờ các con khôn bằng sự khôn ngoan cả thể, biết rằng mọi hành động đều có những hậu quả rất căng, đôi khi không thể xóa bỏ được, và biết rằng những kẻ ở địa vị cao, các con hãy nhớ lại điều thầy đã nói về ánh sáng phải đặt trên nơi cao để cho người ta thấy, nhưng nó phải là ánh sáng tinh ròng vì mọi người đều nhìn vào nó. Những kẻ ở địa vị cao thì có bổn phận phải chọn lành hơn những người khác. Các con của thầy, các con thấy không? Một điều xảy ra có thể không bị nhận xét, hoặc nhận xét là có thể tha thứ, nếu nó được làm bởi một tín hữu. Nhưng nếu nó được làm bởi một linh mục, thì nó không thể không bị nhận xét, và phán đoán của dân chúng sẽ nghiêm khắc. Nhưng tương lai của các con sẽ xóa bỏ quá khứ của các con. Thầy đã không nói với các con trên Golgotha, nhưng thầy để cho thế giới nói. Thầy khích lệ các con. Nào, đừng khóc nữa. Bây giờ các con hãy bồi dưỡng và hãy để thầy chữa cho các con như vậy. Nhưng rất tốt là các con lánh xa đây. Vì vậy thầy đã nói, hãy đi lên Tabor để cầu nguyện. Các con có thể nghỉ đêm trong các làng chung quanh, rồi lúc bình minh, các con sẽ lên đó để nghe thầy. Lạy Chúa, người ta không tin là thầy đã sống lại. Tha Đê nói nhỏ. Thầy sẽ thuyết phục thế giới, thầy sẽ giúp các con thắng thế giới. Các con hãy trung thành với thầy, thầy không đòi hỏi hơn, hãy chúc phúc cho những kẻ đã hạ nhục các con vì họ thánh hóa các con. Người cắt bánh, dâng hiến và phân phát. Đây là lộ phí của thầy cho các con là những kẻ ra đi. Thầy đã sửa soạn ở đây các thực phẩm cho các người hành hương của thầy. Trong tương lai, các con cũng hãy làm như vậy cho các kẻ ra đi. Hãy có tình phụ tử đối với mọi tín hữu. Tất cả những điều thầy làm hay bảo các con cũng hãy làm, kể cả cuộc hành hương lên Canvê để suy niệm và để dạy người ta suy niệm về con đường đau khổ. Hãy làm như vậy trong tương lai. Hãy suy niệm những đau khổ của thầy, vì chính bởi nó chứ không phải bởi vinh quang hiện tại mà thầy đã cứu các con. Ở phòng bên cạnh có Lazaro với các cô em của ông, họ đến chào mẹ thầy. Các con cũng hãy vô chào vì một lát nữa là mẹ thầy sẽ khởi hành bằng xe của Lazaro. Bình an cho các con. Người đứng dậy và mau lẹ đi ra ngoài. Lạy Chúa, lạy Chúa. Andre kêu lên. Chú muốn gì? Phêrô hỏi ông. Tôi muốn hỏi người biết bao điều. Muốn thương người về những người xin chữa bệnh. Tôi không biết. Khi người ở giữa chúng ta, thì chúng ta chẳng biết nói cái gì cả. Và ông chạy ra ngoài để tìm Chúa. Đúng vậy, giống như chúng ta đã mất trí nhớ. Tất cả đều xác nhận. Tuy nhiên, người tốt chừng nào với chúng ta? Người gọi chúng ta là con, với một sự êm dịu, làm quả tim của tôi mở ra. Jacobe Anfe kêu lên. Nhưng bây giờ người rất thiên chúa. Tôi run khi người ở gần tôi. Tôi tựa như tôi ở gần nơi cực thánh. Tha Đê nói. Andre trở lại. Người không còn ở đây. Không gian, thời gian, các bức tường đã bị người chinh phục. Người là Thiên Chúa, người là Thiên Chúa.